Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260: Dạy Mili đi học. Chờ ban đêm hơn 12 giờ. Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố đều ngủ say về sau. Sika liền mang theo Mili chạy tới Thất Thất gian phòng, còn len lén đóng cửa phòng lại. Mili mới chịu một trận đánh, hiện tại lại hưng phấn lên, không biết Sika muốn làm gì. Thấy nó đẩy cửa, Mili cũng tới hỗ trợ đẩy cửa đóng lại. Thất Thất không tại, gian phòng bên trong cũng chỉ thừa Sika cùng Mili hai cái. Mili vui vẻ dạo qua một vòng, lại chui vào dưới giường, ục ục mà gọi Sika tiến đến. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngu xuẩn Mili nha, cửa đều đóng, chúng ta còn đi dưới giường làm gì? Sika liền tại gian phòng trống trải nơi, xuất ra linh nguyên lông thảm, sau đó lấy ra thật nhiều quả hồng, còn có Lý Tiểu Thất cho nó kia bản tu luyện công pháp. Nó dự định đêm nay giúp Mili hoàn thành sơ cấp linh thỏ tiến giai. Mili không biết hôm nay là cái gì tốt thời gian, Sika vậy mà xuất ra nhiều như vậy ăn ngon. Nó liền theo dưới giường chạy đến linh nguyên lông thảm bên trên, mở ra bốn con bắp chân nằm sấp, đắc ý mà ăn quả hồng. Trong cơ thể nó linh lực đã đến sơ cấp linh thỏ yêu cầu, có thể tiến giai sơ cấp linh thỏ. Không chỉ có riêng là linh lực đạt tiêu chuẩn, đây là sinh mệnh giai tầng vượt qua. Như không có cơ duyên, Mili đời này đều khó mà trở thành chân chính linh thỏ. Sika có Mili tiến giai cơ duyên, chính là thánh liên tử. Thánh liên tử chứa cực kỳ to lớn sinh mệnh nguyên lực. Trước đó Lý Tiểu Thất cắt một điểm cho hồng tụ, chuẩn bị trợ giúp hồng tụ tiến giai thành thánh thú. Sika thể nội thánh liên tử dung hợp Lý Tiểu Thất một giọt máu, chứa khổng lồ sinh mệnh nguyên lực, đồng thời còn chứa lượng lớn linh lực. Ngày thường lúc tu luyện, Sika chỉ cần dùng linh lực qua loa xung kích một cái thánh liên tử bên trên phong ấn, liền có thể chảy ra một chút sinh mệnh nguyên lực cùng linh lực cung cấp nó hấp thu. Những sinh mạng này nguyên lực đủ để cho Sika tiến giai đến thánh thú có hơn. Sika đem chính mình lông mềm như nhung chân đặt tại Mili đầu bên trên, lại dùng linh lực xung kích thánh liên tử phong ấn, sinh mệnh nguyên lực chảy ra. Sika không có đi hấp thu, mà là đem nó dẫn đạo, giao qua Mili trên thân. Ục ục, Mili ngẩn người, theo Sika trên thân truyền tới cỗ năng lượng này thật ấm áp, cực kỳ mê người, thẩm thấu đến Mili thể nội thời điểm, nó bản năng liền đem nó hấp thu, theo sinh mệnh nguyên lực không ngừng mà dung nhập vào Mili thể nội. Giống như là mưa xuân tưới nhuần khô ráo đại địa, cỏ cây bắt đầu nảy sinh đồng dạng. Mili ngơ ngác cảm thụ được thân thể biến hóa, vẫn không quên ăn nó thích nhất quả hồng. Ăn ăn, Mili bất động, nó cảm giác ý thức của mình như là lên không. Nguyên bản cực kỳ mê mang suy nghĩ, dần dần biến thanh minh, giống như là một người hành tẩu tại nồng sương mù giữa rừng núi. Tầm nhìn nguyên bản chỉ có 3 mét, có thể theo một sợi dương quang rơi xuống, nồng sương mù xua tan, có thể nhìn thấy địa phương kéo dài đến hơn 10 mét. Đây chính là sơ cấp linh thú cần trải qua khai trí quá trình. Sơ cấp linh thú trí lực có thể đạt tới 8-9 tuổi tiểu bằng hữu trình độ. Trí lực gia tăng, còn có ngũ giác càng thêm nhạy cảm. Không chỉ có như vậy, tiến giai thành linh thú về sau, còn nhiều giác quan thứ 6. Linh thức, Mili đã có thể nhìn đến thế giới màu vàng kim nhạt. Tại sinh mệnh nguyên lực dưới sự trợ giúp, Mili tiến giai nước chảy thành sông. Nó sinh mệnh lực cùng cảm giác lực đều cùng trước kia có nghiêng trời lệch đất khác biệt. Đương nhiên, Mili hiện tại có thể đạt tới 8-9 tuổi tiểu bằng hữu IQ, cũng không đại biểu nó hiện tại chính là loại này IQ. Mili còn cần chậm rãi học tập đâu. Tiến giai hoàn thành, Mili tiếp tục ăn quả hồng. Sika nhìn một chút ăn trái cây quên cả trời đất Mili, nghĩ thầm cái này sẽ không là tiến giai thất bại đi. Thế nào cảm giác không có biến hóa gì đâu. Ục ục, Mili tò mò dò xét Sika một chút. Sika hiện tại biến thành kim sắc con mèo. Mili lại nhìn chính mình, nó cũng biến thành kim sắc thỏ thỏ, mà lại nó cảm giác chính mình khí lực biến lớn một chút. Milly qua loa dùng sức liền nhảy đến trên giường. Tiếp đó lại từ trên giường nhảy đến bàn bên trên. Cái này liền có thể nhảy đến trên ban công cùng Sika cùng một chỗ phơi nắng. Càng quan trọng là, Milly cảm giác chính mình hấp thu linh khí tốc độ nhanh thật nhiều thật nhiều. Như trước kia Sika một dạng nhanh đâu. Milly rất vui vẻ, nhảy đến Sika bên người. Ủi ủi nó, Sika dùng linh thức lướt qua Milly. Hẳn là tiến giai thành công. Rốt cuộc Milly cũng biến thành kim sắc. Mèo ô, Sika ấn xuống Milly, để nó ngoan ngoãn nằm ở linh nguyên lông thảm bên trên. Tiếp đó đem Lý Tiểu Thất tiễn đưa nó cái kia tu luyện công pháp lấy tới. Mở ra đặt ở Milly trước mắt, để nó học tập cho giỏi. Cái này tu luyện công pháp học tập cũng không khó. Là một bản chỉ có vài trang sách nhỏ, không có văn tự. Đều là dùng đơn giản đồ án nói rõ, thích hợp vừa mới khai trí linh thú tu luyện, mà lại trưởng thành tính rất cao. Ục ục, Milly ngoan ngoãn nằm sấp, nhìn lên trước mặt sách nhỏ, hé miệng liền dự định gặm hai ngụm, tiếp đó liền chịu Sika một cái đầu sập. Mèo ô oa, mèo mèo a, Sika cảm giác cực kỳ mệt lòng. Ngu xuẩn Milly chỉ lo ăn cùng chơi, cùng Thất Thất một dạng, không yêu học tập. Nó liền giống như lão ca ca một dạng, ngồi đến Milly đối diện, từng tờ đem công pháp lật ra tới cho Milly nhìn. Sika chỉ vào tờ thứ nhất, phía trên có 3 bức hình, đây là dạy làm sao tại thể nội xuất hiện vòng xoáy linh lực. Tiếp đó đem ngoại giới linh khí hút vào đến thể nội. Tính là tu luyện bước thứ nhất, mèo ô, ục ục, chấm ngoặc kép, Milly kiên trì nhìn sách. Cũng không biết muốn làm thế nào. Bất quá Milly rất ngoan. Nó liền chằm chằm lấy đồ án nhìn. Sika có chút đau đầu. Đây không phải biện pháp a. Milly có thể bao nhiêu nghe hiểu một số người lời nói. Có thể nghe không hiểu mèo ngữ a. Sika muốn dạy nó đều dạy không đến. Là, nhất thời cho gấp quên. Sika tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra. Đánh lên một hàng chữ. Tiếp đó điểm kích giọng nói phát ra. Điện thoại, học tập, học cái này hình, tu luyện, Milly, ục ục, Milly có thể đại khái lý giải ý tứ này. Rốt cuộc Thất Thất thường xuyên cũng nói học tập nha. Giống như chính là nhìn sách nha. Thế là Milly tiếp tục chằm chằm lấy đồ án nhìn. Chỉ xem, thể nội linh lực yêu làm sao chảy liền làm sao chảy. Sika mau tức hôn mê. Dạy Milly đi học thật đúng là một kiện việc chân tay. Bỏ đi, tự thân dạy dỗ a. Sika đem sách nhỏ quay tới. Nghĩ thầm liền vừa khai trí linh thú đều có thể học được công pháp này. Nó hẳn là cũng có thể học được a. Học được về sau sẽ dạy Milly. 10 phút sau, Sika sắc mặt nghiêm túc. Trên đồ án, trong đan điền vòng xoáy linh khí nó nhìn đã hiểu. Có thể làm sao hình thành cái này vòng xoáy nó xem không hiểu. Sau 20 phút, Sika miễn cưỡng nhìn đã hiểu. Loại công pháp này tu luyện cùng nó hiện tại dùng không giống. Nó dùng công pháp là tự động, trực tiếp mạnh mẽ hấp thu linh khí. Tiếp đó án lấy đặc biệt kinh mạch lộ tuyến lưu động. Mà loại này thì yêu cầu trước đem linh khí thu nạp đến thể nội. Lại thôi động linh khí xuôi theo công pháp lộ tuyến hành tẩu. Đầu tiên là tại thể nội xuất hiện một cái linh lực vòng xoáy. Lợi dụng linh áp nguyên lý, ngoại giới linh khí liền bị thu nạp đến trong cơ thể. Sika vỗ vỗ chính tại ăn trái cây Milly cái mông nhỏ. Để nó nghiêm túc nghe giảng. Điện thoại, xem thật kỹ, thật tốt học. Milly, ục ục, Sika liền đem công pháp của mình dừng hết. Tiếp đó học đồ án phương thức. Tại trên đan điền dùng tay thôi động linh lực. Hình thành một cái siêu siêu vẹo vẹo vòng xoáy nhỏ. Ngoại giới linh khí liền bắt đầu bị nó thu nạp vào đi. Nó sợ Milly còn xem không hiểu. Đặc biệt dùng móng vuốt nhỏ trên người mình vẽ vòng tròn cho Milly nhìn. Mèo oa ô, ục ục, Milly mở ra linh thức. Có thể nhìn đến Sika diễn bày ra linh lực lưu động quá trình. Nó đại khái nhìn đã hiểu. Liền thử chính mình cũng làm một cái vòng xoáy. Tại Sika linh thức bên dưới, Milly thể nội có chút tạp nhạp linh lực lưu động dần dần bắt đầu bị nó thôi động. Nghịch kim đồng hồ bắt đầu chuyển động, mắt thấy là phải hình thành một cái vòng xoáy nhỏ. Milly bắt đầu phân thần, đầu không biết đang suy nghĩ gì. Thế là vòng xoáy nhỏ bùm một tiếng biến mất. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gánh nặng đường xa A. Nhớ kỹ mỗi ngày bỏ phiếu cho ăn A tương đương. Cảm tạ Miêu lão đại chỉ có biết ăn 5.000 tệ. Môn đao nguyệt bên dưới, người mạnh vẫn là ta mạnh 1.000 tệ. Còn có rất nhiều đồng học 100 tệ, 500 tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi người. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. T gạch dưới T. Cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.